Thôn Phệ Tinh Không Hắc Long truyền thuyết, tác giả, Đạo Thiên Thần Ngân CS, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 376, chương 375, Thần Vương Thể Một Mạch. Thân phận không bình thường, nghe được Thu Phạm lời nói, Bách Tạp La nhất thời hơi kinh ngạc rồi. Phải biết Thu Phạm cùng hắn hai người có thể đều là La Phong linh hồn nô bộc, lệ thuộc vào La Gia. Tầm mắt cỡ nào cao, có thể làm cho Thu Phạm đều cho rằng thân phận không bình thường. Chuyện này nhất thời để hắn sản sinh hứng thú nồng hậu. Người này, đến từ chính thiên nhân tộc. Thu Phạm trầm giọng nói, thiên nhân tộc, Bách Tạp La nghe vậy, nhất thời nhíu mày, đây là chủng tộc gì? Ta nhân loại tộc quần bên trong, tựa hồ chưa từng nghe nói có như thế một chủng tộc. Ngươi không biết rất bình thường. Thu Phạm gật gật đầu, trong ánh mắt có từng tia chấn động, mở miệng nói, bởi vì cái này bộ tộc là ở trước đây không lâu mới bị sáng tạo ra đến. Bị sáng tạo ra đến? Nghe nói như thế, Bách Tạp La nhất thời giật nảy cả mình. Sau lưng hắn, kia bốn tên vũ trụ cấp nô bộc đồng dạng là sắc mặt biến đổi lớn. Này dĩ nhiên là một cái bị sáng tạo mà ra bộ tộc. Người nào có năng lực như vậy, dĩ nhiên có thể sáng tạo một cái bộ tộc. Căn cứ ta từ kia Hắc Long Sơn Hoàng tử siêu hồn được tin tức, vừa mới kia bị chúng ta giết chết giáp bạc nam tử, tên là Lạc Luân, chính là thiên nhân tộc bên trong thần vương thể một mạch. Thu Phạm tiếp tục mở miệng, trầm giọng nói, mà chỗ này gọi là thiên nhân tộc, chính là Hắc Long Sơn nhất tộc sau lưng vị kia vĩnh hằng chi chủ sáng tạo mà ra một nhánh chủng tộc. Loài người, hiện nay lệ thuộc vào vĩnh hằng quốc độ. Vĩnh hằng chi chủ, nghe được Thu Phạm lời nói, Bách Tạp La nhất thời thần sắc biến đổi. Trong con người có phức tạp ánh sáng, đã có kính nể, cũng có từng tia địch ý đang lóe lên. Làm La Phong linh hồn nô bộc, hai người bọn họ biết đến đồ vật tự nhiên không ít. Lúc trước vị kia vĩnh hằng chi chủ đối với La Phong cùng địa cầu một mạch có thể không thế nào hiểu. Hảo, bây giờ, trên địa cầu có thể vẫn có một khối đại lục bị vị này nhân vật mạnh mẽ nắm giữ lắm. Nhân loại tộc quần ngũ đại thế lực, tuy rằng chiếm cứ trên địa cầu hải dương bộ phận, để rất nhiều vũ trụ di dân kiến tạo lơ lửng giữa trời hòn đảo ở đây sinh hoạt. Lợi dụng địa cầu năng lực đặc thù sinh sôi thiên phú mạnh mẽ đời sau. Thế nhưng bọn họ vẻn vẹn là nắm giữ quyền sử dụng mà thôi. Những đại dương kia lãnh địa y nguyên vẫn là thuộc về La Phong vị này địa cầu lĩnh chủ. Thế nhưng kia châu Úc đại lục liền không giống. Lúc trước vị kia vĩnh hằng chi chủ chính là uy hiếp La Phong, trực tiếp liền đem mảnh kia lãnh thổ quyền sở hữu cũng là muốn đi rồi. Nói cách khác, trên địa cầu có cả khối đại lục, trên thực tế là không thuộc về La Phong, không thuộc về địa cầu một mạch. Điểm này vẫn luôn là chôn sâu ở La Phong trong lòng một cây gai. Đồng thời cũng làm cho những kia biết chuyện người địa cầu một mạch trong lòng phẫn hận. Rốt cuộc địa cầu chính là quê hương của bọn họ tinh cầu, liền như thế bị vĩnh cửu cướp đi một phần, đổi thành là ai cũng không chịu nhận rồi. Thiên nhân tộc là vị kia vĩnh hằng chi chủ sáng tạo ra sinh linh, bọn họ đến địa cầu làm gì? Bách Tạp La trầm giọng nói, chẳng lẽ bọn họ chiếm cứ cả khối đại lục còn hiềm không đủ, còn muốn mưu đồ cái gì hay sao? Hắn hoài nghi, kia trước bị đánh giết thần vương thể Lạc Luân, lén lút tiến vào địa cầu đại lục, có phải là có cái gì không thể cho ai biết bí mật? Rốt cuộc địa cầu thực sự là quá đặc thù, liền ngũ đại thế lực bực này cao cao tại thượng thế lực đều là mơ ước. Nghĩ đến vị kia vĩnh hằng chi chủ chiếm cứ một tòa đại lục còn không vừa lòng, muốn tiến thêm một bước chiếm cứ địa cầu cũng không phải không thể. Như là lời nói như vậy, kia hình thức liền rất nghiêm túc. Hắn cảm thấy tất yếu liên lạc một chút chủ nhân của chính mình La Phong rồi. không phải như ngươi nghĩ. Nghe được Bách Tạp La suy đoán, Thu Phạm mở miệng nói, hai người này đi tới địa cầu cũng không có cái gì không thể cho ai biết mục đích. Không có quan hệ gì với Vĩnh Hằng Quốc Độ, vẻn vẹn là đến du ngoạn mà thôi. Thu Phạm đem chính mình từ Hắc Long Sơn Đế Quốc Hoàng Tử Bối Tư trong linh hồn được tin tức nói ra. Thần Vương Thể Lạc Luân chỉ là bởi vì muốn ở Càn Vu Vũ Trụ Quốc một chỗ bí cảnh tiến hành tu luyện. Vừa vặn vô sự bên dưới, mới tiếp nhận rồi Bối Tư mời. Đi đến địa cầu muốn du ngoạn một phen, cũng không phải Bách Tạp La suy đoán như vậy. Là Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn đối với địa cầu động thủ. Nếu không phải Vĩnh Hằng Quốc Độ muốn ra tay, vậy thì dễ làm rồi. Bách Tạp La trong lòng thở dài một cái, hắn chỉ lo vị kia khủng bố vô biên Vĩnh Hằng chi chủ bất mãn trong lòng đủ, thật lại muốn lần đối với địa cầu ra tay. Nếu nói như thế, mặc dù là chủ nhân của hắn La Phong, e sợ cũng là không ngăn cản được. Tuy rằng nói như vậy, thế nhưng chúng ta dù sao cũng là giết chết tên kia thiên nhân tộc, giống như là đắc tội rồi Vĩnh Hằng Quốc Độ. Thu Phạm trầm giọng nói, hiện nay Vĩnh Hằng Quốc Độ tuy rằng thực lực tổng hợp còn không sánh được ngũ đại thế lực, thế nhưng cũng là tuyệt đối cường đại, chỉ là vũ trụ tôn giả liền có hơn 800 vị. Thực lực như vậy đã là nhân loại tộc quần thỏa thỏa thứ 6 thế lực lớn, tuyệt không phải La Gia có thể chống lại. Coi như là hiện tại La Phong đối mặt Vĩnh Hằng Quốc Độ đều chỉ là một con run dế mà thôi. Này có cái gì thật lo lắng cho. Nghe vậy, Bách Tạp La nhưng là trừng mắt. Bọn họ một mình xông vào ta nhân loại lãnh địa, càng là đầu tiên ra tay công kích, chúng ta ra tay đánh giết hắn cũng là có lý có chứng cứ, ai cũng không lời nói. Huống chi chúng ta giết chết chỉ có điều là một tên vực chủ mà thôi, coi như là thuộc về một vị kia sáng tạo ra chủng tộc. Lẽ nào Vĩnh Hằng Quốc Độ còn có thể vì một tên vực chủ nhấc lên bao lớn phong ba hay sao? Bách Tạp La cảm thấy Thu Phạm lo lắng có chút dư thừa. Bọn họ giết chết kia thiên nhân tộc không có bất luận cái gì tật xấu, đối phương rõ ràng vi phạm ngũ đại thế lực trên địa cầu quy tắc, điểm này chứng cứ 10 phần. Huống chi đối với Vĩnh Hằng Quốc Độ mà nói, chỉ là một cái vực chủ, vốn là bé nhỏ không đáng kể tiểu nhân vật, lẽ nào bọn họ còn có thể vì một cái vực chủ chết làm lớn chuyện hay sao? Phải biết La Gia cùng người địa cầu một mạch sau lưng, nhưng là có La Phong đứng. Bây giờ La Phong đã là nguyên thủy bí cảnh giới chủ, càng là vĩ đại hỗn độn thành chủ đệ tử thân truyền. Tuy rằng Vĩnh Hằng Quốc Độ rất mạnh mẽ, thế nhưng vì một cái vực chủ cùng La Phong đối đầu, vẫn là không có khả năng lắm. Hy vọng như thế chứ. Nghe xong Bách Tạp La suy đoán, Thu Phạm thần sắc phức tạp mở miệng nói, tuy rằng trong lòng có chút bất an, thế nhưng không phải không thừa nhận Bách Tạp La suy đoán rất có đạo lý. Vốn là đối phương có lỗi trước, hơn nữa chỉ có điều là một tên vực chủ, Vĩnh Hằng Quốc Độ hẳn là sẽ không vì vậy mà làm ra cái gì kịch liệt phản ứng. Rất nhanh, Thu Phạm liền đem kia đã hôn mê Hắc Long Sơn Hoàng Tử Bối Tư một tay tóm lấy. Sau đó bóng dáng lóe lên, liền hướng về đại lục biên giới bay đi. Ra chuyện như vậy, ngũ đại thế lực trên địa cầu tầng quản lý tất nhiên đã sớm chú ý tới. Hắn nhất định phải trước đi đối phương tổng bộ, đem chuyện này nói cái rõ ràng. Đen kịt trong vũ trụ, khổng lồ Vĩnh Hằng đại lục trôi nổi, ở trong đó xin vị trí trong hư không. Vô tận u hải đang gầm thét, thôn hấp lượng lớn thần lực, bắn ra năng lượng kinh khủng thủy triều. Vô tận u hải phía dưới, Tây Hoàng tháp sừng sững đứng lặng, ở xung quanh trong hư không, từng tòa to lớn lơ lửng giữa trời hòn đảo trôi nổi. Giờ khắc này, trên một hòn đảo nổi, trong đại điện huy hoàng, một bóng người ngồi cao ở màu vàng trên vương tòa. Hả? Lạc Luân chết rồi. Đột nhiên, kinh ngạc lời nói từ bóng người này trong miệng truyền ra. Sau đó, đạo nhân ảnh này đột nhiên đứng lên, khuôn mặt anh tuấn bên trên bắn ra mãnh liệt nộ ý. Óng ánh trong tròng mắt bắn ra hai đạo sắc bén ánh kiếm. Đâm thủng hư không? Hắn, tên là Khải Áo, chính là thiên nhân tộc thần vương thể một mạch tộc trường. Bố La Lâm lúc trước lợi dụng mệnh tuyền thần dịch, chế tạo mấy vạn năm giữ già thiên thể chất sinh mệnh. Trong đó bao quát thánh thể bá thể, thần vương thể, đạo thai vân vân, bởi vì lúc đó chỉ là bước đầu thí nghiệm, còn không biết những thể chất này thực lực tư chất đến cùng làm sao. Sở dĩ bố La Lâm cũng không có chế tạo quá nhiều. Mỗi một chủng tộc tộc nhân, đại khái chỉ có 1-2 ngàn dáng vẻ, như thần vương thể, bố La Lâm tổng cộng chỉ chế tạo ra không tới 2 ngàn người. Đại khái hơn 1,800 vị. Bây giờ, những huyết mạch này thể chất đều bị bố La Lâm thống nhất ban tặng thiên nhân tộc xưng hào, quy về Vĩnh Hằng quốc độ dưới trướng. Thế nhưng ở thiên nhân tộc nội bộ, như thánh thể, bá thể các loại, vẫn là dựa theo thể chất không giống, tự thành một mạch, thần vương thể các loại thể chất, ở thiên nhân tộc bên trong, thuộc về trung đẳng lệch trên, tuy rằng không sánh được thánh thể cùng bá thể các loại mạnh mẽ huyết thống. Thế nhưng so với cái khác, một ít gen cấp độ vẻn vẹn chỉ có 5-6 lần thể chất, vẫn là phải cường đại hơn một chút, bởi vì gen cấp độ trời sinh cao tới 8 lần. Cảnh này khiến mỗi một tên thần vương thể cũng có thể đi ngang qua ngăn ngắn không tới 100 năm. Thời gian sau khi trưởng thành, nắm giữ vực chủ cấp đỉnh phong thực lực cường đại, mà hiện nay thần vương thể một mạch, gần 2 ngàn tên thành viên bên trong, vẻn vẹn chỉ có không tới 10 người ở mấy trăm năm nay trong thời gian. Dựa vào tự thân mạnh mẽ thiên phú, nỗ lực tu luyện, đột phá vực chủ cấp độ, đạt đến giới chủ cảnh giới, Khải Áo chính là trong đó mạnh mẽ nhất một vị, đồng thời cũng là rất nhiều thần vương thể công nhận tư chất cao nhất một vị. Đang đột phá giới chủ cấp sau, phải đến Vĩnh Hằng quốc độ ban tặng năng lượng dịch nuôi cấy, trực tiếp nắm giữ giới chủ cấp 9 thực lực, khoảng cách được pháp tắc bản nguyên thừa nhận, trở thành đỉnh phong giới chủ cũng chỉ có cách xa một bước rồi. Bởi vậy, hắn bị hết thảy thần vương thể đề cử vì tộc trưởng, chấp trưởng bộ tộc quyền to, đồng thời đại biểu thần vương thể một mạch ở thiên nhân tộc bên trong tranh cướp quyền lên tiếng, lần đầu tới đến nguyên thủy vũ trụ mà được đề cử là tộc trưởng. Khải Áo đang muốn dẫn dắt bộ tộc làm một vố lớn, chứng minh thần vương thể ở thiên nhân tộc bên trong thực lực cường đại. Nhưng mà hiện tại, Lạc Luân tử vong tin tức đột nhiên truyền đến, trực tiếp liền để hắn nổi giận. Ta thần vương thể một mạch 1833 tên tộc nhân, mới vừa tới đến nguyên thủy vũ trụ này mới chút thời gian như vậy, sẽ chết đi rồi một người. Khải Áo từ trên vương tọa đứng lên, trong con người bắn ra khó nén tức giận. Thiên nhân tộc rất nhiều bộ tộc đều là mới vừa tiến vào nguyên thủy vũ trụ, ở Vĩnh Hằng quốc độ thống nhất an bài xuống, mỗi một người đều đang chuẩn bị tiến vào mỗi cái vũ trụ bí cảnh tiến hành rèn luyện. Lấy trước mắt hắn được tin tức, thánh thể bá thể các loại rất nhiều huyết thống, còn không có người nào xuất hiện nhân viên thương vong tình huống. Ta thần vương thể dĩ nhiên là cái thứ nhất xuất hiện thương vong. Nghĩ đến đây, Khải Áo liền không khỏi lên cơn giận dữ, một đôi mắt hầu như muốn phun ra thực chất hỏa diễm đến. Này thực sự là quá mất mặt rồi. Này không phải để thần vương thể một mạch ở thiên nhân tộc cái khác huyết thống trước mặt không nhấc nổi đầu lên sao? Hắn người tộc trưởng này bộ mặt ở đâu? Địa cầu, chết ở lĩnh chủ một mạch La Gia trong tay. Cẩn thận xem chính mình được tin tức. Khải Áo thần sắc càng ngày càng phẫn nộ. Tên ngu ngốc này, hiểu rõ Lạc Luân tử vong đầu đuôi câu chuyện sau, Khải Áo trong lòng giận không nhịn nổi, thật muốn là chết ở vũ trụ bí cảnh thám hiểm bên trong. Ngược lại cũng thôi, nhưng là người này, thừa dịp thí luyện còn chưa bắt đầu, theo kia đáng chết Hắc Long Sơn nhất tộc hoàng tử đi địa cầu du ngoạn, còn vi phạm ngũ đại thế lực quy định, tiến vào người địa cầu lãnh địa. Cái này cũng thôi rồi, uất ức nhất chính là lại vẫn bị đối phương phát hiện, mà ngay cả chạy trốn đi đều không làm được, bị hai tên phổ thông vực chủ dùng súng laser cho giết chết rồi. Bị chết quá uất ức rồi. Theo Khải Áo, Lạc Luân người này quả thực chính là thần vương thể một mạch sỉ nhục. Đứng ở phía trên cung điện, thần sắc của hắn phức tạp, không ngừng biến hóa, cho ta liên hệ hết thảy tộc nhân, lập tức tiến vào giả lập vị diện, tổ chức bộ tộc hội nghị. Đột nhiên, Khải Áo trầm giọng nói, đối với chính mình trí năng sinh mệnh ra lệnh, hư nghĩ vũ trụ, một chỗ độc lập vị diện bên trong, một gian rộng rãi trong đại điện huy hoàng, từng vị chỗ ngồi sắp xếp, làm thành một nửa hình tròn, trung ương nhất nơi là một tòa đài cao. Giờ khắc này, Khải Áo bóng dáng đứng thẳng ở nơi đó, thần sắc nghiêm túc, xoạt xoạt xoạt, một vòng chỗ ngồi bên trên, lần lượt từng bóng người từng cái xuất hiện, đều là một mặt nghiêm túc, trong con người có nộ ý. Tộc trưởng, Lạc Luân việc này, bên trong cung điện, không ít người vừa xuất hiện, đều là lập tức nhìn về phía Khải Áo, thần sắc phẫn nộ muốn nói điều gì. Thế nhưng Khải Áo trầm mặt, trực tiếp vất tay đánh gãy bọn họ. Đám người đến đông đủ lại nói, nghe được tộc trưởng lời nói, nhất thời không ít người đều là đem đi tới bên mép lời nói mạnh mẽ nín trở về, toàn bộ trở lại chỗ ngồi bên trên. Rất nhanh, hơn 1.800 chương chỗ ngồi đã sắp muốn ngồi đầy. Thần vương thể một mạch các tộc nhân giờ khắc này đều là phân bố ở vũ trụ nhân loại cương vực các nơi, hoặc là đang chuẩn bị tiến vào từng cái vũ trụ bí cảnh, hoặc là đã đi vào, chính đang lang bạt. Tộc trưởng, lúc này, một tên đồng dạng đạt đến giới chủ cấp độ thần vương thể tộc nhân đứng dậy, nhìn về phía Khải Áo, trừ bỏ mười mấy cái đang ở trong bí cảnh lang bạt, không rảnh phân tâm bên ngoài, tất cả những người khác đều là đến đông đủ rồi. Nghe vậy, trên đài cao, Khải Áo gật gật đầu. Sau đó hắn nhìn quét toàn bộ đại điện một mắt, chu vi lít nha lít nhít, đầy đủ hơn 1.800 vị thần vương thể một mạch tộc nhân. Giờ khắc này cơ bản đều là đến đông đủ rồi. Tất cả mọi người đều là sắc mặt trầm trọng, từng cái mơ hồ có nộ ý. Hiển nhiên, Lạc Luân sự tình, bọn họ đều là đã biết rồi. Tộc nhân bị giết, bọn họ giờ khắc này đều là kìm nén một bụng lửa giận. Sự tình ta nghĩ chư vị đều đã biết rồi. Khải Áo nhìn quét bốn phía, trầm giọng nói, Lạc Luân, chết rồi, chết ở hư cầu. Nghe được Khải Áo lời nói, bên trong cung điện, hết thảy thần vương thể tộc nhân đều là sắc mặt nặng nề. Lạc Luân chết, tất cả đầu đuôi câu chuyện, tộc trưởng của bọn họ cũng đã gửi đi bưu kiện, để bọn họ biết đến rõ rõ ràng ràng rồi. Không thể phủ nhận, người địa cầu giết chết Lạc Luân, về tình về lý đều nói còn nghe được. Rốt cuộc, là bọn họ vị tộc nhân này công nhiên vi phạm ngũ đại thế lực quy định, xông vào người địa cầu lãnh thổ, hơn nữa còn là trước tiên ra tay một phương. Kia hai tên người địa cầu vực chủ, lợi dụng súng laser giết chết Lạc Luân, hoàn toàn là thuộc về tự vệ, ai cũng không nói ra được tật xấu. Điểm này, ngũ đại thế lực trên địa cầu tầng quản lý đã làm ra định luận. Thế nhưng, lời nói mặc dù là nói như vậy, làm thần vương thể một mạch, bọn họ làm sao có khả năng liền như thế trơ mắt nhìn mình tộc nhân liền như thế chết rồi mà thờ ơ, không động lòng. Mặc dù đạo lý không ở chính mình một phương này, thế nhưng có thời điểm, một khi nói đến bộ tộc cảm tình, vậy thì hoàn toàn không theo đạo lý nào rồi. Sự tình đã có kết luận, người địa cầu giết chết Lạc Luân, không có bất luận cái gì sai lầm. Đây là ngũ đại thế lực cộng đồng định luận. Trên đài cao, Khải Áo nhìn chằm chằm tất cả mọi người. Thế nhưng ta muốn biết, cái nhìn của các ngươi là cái gì? Bên trong cung điện đầu tiên là hoàn toàn yên tĩnh. Sau đó, rất nhanh sẽ có âm thanh huyên náo lên. Báo thù, cho Lạc Luân báo thù. Giết ta thần vương thể một mạch. Quản hắn có đạo lý hay không? Báo thù, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục